xin nuôi ta, chương 47, góc truyện audio.com. Bạn vĩnh viễn không biết đâu là điều bi thương nhất. Bạn tốt của bạn Tô Tiểu Tục lên mạng. Bạn tốt của bạn Tô Tiểu Tục rời mạng. Bạn tốt của bạn mặc chữ nhan lên mạng. Ba dòng tin ngắn nối tiếp. Tô Tiểu Tục hiểu rằng cuối cùng Miêu Tụ đã mua nick kia. Sau đó trả lại nhân vật cho chủ nhân của nó. Thế giới, mặc chữ nhan, đã mua lại nick, giờ là chính tôi, môn phái, người qua đường giáp, trợn mắt, người này là ai, môn phái, lãnh lộ, trợn mắt, câu tóm tắt chuyện trước kia, môn phái, Cúc Tỉnh Y Tiên, Thanh Thiền, trợn mắt, bạn yêu, là chính cậu, môn phái, Diệu Thủ Hồi Xuân, Đặc Luân Chủ Tô, trợn mắt, bé cưng, nick cậu làm sao, môn phái, mặc chữ nhan, vuốt mông ngựa, nghe bát quái về tới trên diễn đàn nhiều quá nên phải về. Môn phái, Diệu Thủ Hồi Xuân, Đặc Luân Chủ Tô, trợn mắt, bát quái của cậu, môn phái, mặc chữ nhan, người mua trước đổi tên tớ thành Tô Tiểu Tục, môn phái, Cúc Tỉnh Y Tiên, Thanh Thiền, trợn mắt, sự xuất hiện của mặc chữ nhan thật ra không tạo nên sóng gió quá lớn. Trong một server, sự biến mất của một nhân vật là chuyện bình thường hiếm thấy. Trừ phi có quan hệ mật thiết với đương sự, bằng không có ai quan tâm người đã bỏ đi, còn tốt hơn là ăn bánh kem quá đát, khi Tô Túc còn chơi nhân vật mặc chữ nhan cũng không thêm nhiều bạn. Đạo gia, đại thần, thương diễn, Miêu Tụ dường như là toàn bộ người bạn tốt không có. Bây giờ đạo gia không có ở đây, đại thần ở U Châu, thương diễn đang bán nick, không biết thế nào, Tô Túc chợt sinh ra cảm giác hoan hỉ. Mặc chữ nhan nói với bạn, đã mua lại nick, không phải tôi, tin nhắn này được gửi theo nhóm, Tô Túc đang chờ đối phương xóa bạn tốt, không ngờ, mặc chữ nhan nói với bạn. Trợn mắt, xin lỗi đã làm phiền. Cô có biết người mua nick này không? GT, cách chương.